kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương Thâm Uyên Luyện Ngục, Nhân Gian Thiên Đường. Sắp tới, Tô Đại Nhiên trên mặt biển đi lại, ở phía xa có một tòa bị sương mù màu máu bao phủ thành thị đường nét. Nơi đó phải là huyết sắc thành thị. Sương mù màu máu rất nặng nề. Tô Đại Nhiên rất khó nói rõ huyết sắc thành thị chân chính dáng dấp. Thế nhưng, tòa thành thị nào tản ra lệnh Tô Đại Nhiên đều tê cả da đầu. Lưng lạnh cả người, khí tức quỷ dị. Thật giống như, thật là đứng vững với thế gian Thâm Uyên Luyện Ngục. Càng đi về phía trước mấy bước, đột nhiên trong thành thị có một đạo bạch mang xé rách huyết vụ bộc phát ra. Cách nhìn từ xa, giống như là một viên vọt lên dâng lên đám mây hình nấm. Tài biến, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Hắn vội vàng mở ra kim cương bất hoại. Tài biến bạo phát khí tức, lay động ngoài khơi, bốc lên sóng lớn cuồn cuộn. Ở sóng lớn chung, Tô Đại Nhiên thấy được rất nhiều ngâm nước đã không còn hình người thi thể. Kịch liệt âm phong lộ ra điên cuồng tuyệt vọng phất qua Tô Đại Nhiên bên người. Tại sao lại xảy ra tai biến? Tô Đại Nhiên đang lăn lộn trên mặt biển nỗ lực bảo trì dáng người của chính mình. Đây là tai biến. Tô Đại Nhiên sẽ không nhận sai. Nhưng là cùng tòa kia hải đăng phun ra tai biến còn có chút chênh lệch. Không phải muốn nói, trận này đột nhiên tai biến phạm vi cũng không phải là rất lớn. Chỉ là mì sợi tích tai biến. Mà hải đăng phun ra tai biến là ảnh hưởng cả thế giới tai biến. Đại tai biến cùng tiểu tai biến. Đây là Tô Đại Nhiên lý giải. Hải đăng tích lũy đầy đủ tuyệt vọng cùng oán hận phía sau. Biết bộc phát ra đại tai biến. Huyết sắc thành thị một ít địa phương biết thỉnh thoảng bạo phát phạm vi tính tiểu tai biến. Sinh sống ở nơi này quỷ sẽ không ngừng thừa nhận tai biến thanh tẩy. Yếu đã sớm hóa thành bạch cốt. Cho tàn, nơi đây mới thật sự là cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có cường giả mới có thể còn sống. Người yếu, liền sống tiếp tư cách đều không có. Một cái hoàn toàn tử vong thế giới. Không hạn chế tai biến bạo phát. Làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm run rẩy lạnh cả người. Kịch liệt âm phong đình chỉ. Huyết sắc thành thị một cái vị trí bốc lên một đóa huyết sắc ngập trời đám mây hình nấm. Đám mây hình nấm lên không đến ngàn mét phía sau. Đột nhiên đổ nát tan rã. Cự đại huyết sắc khí lãng tịch quyển bốn phía. Tô Đại Nhiên nghe được vô số đáng sợ tiếng kêu rên. Gầm thét, tại mãnh liệt huyết khí tịch quyển dưới. Bao phủ huyết sắc thành thị huyết vụ phảng phất bị người vạch tìm tòi một lỗ hổng. Cái này chỗ hổng, làm cho Tô Đại Nhiên lần đầu tiên gặp được huyết sắc thành thị chân chính dáng dấp. Chỉ một cái liếc mắt, Tô Đại Nhiên kém chút ngồi trên mặt đất. Cả người lạnh cả người. Thậm chí có chủng xoay người bỏ chạy xung động, khô lâu như lĩnh, hài cốt vào rừng, không biết tên tóc hóa thành miếng nhựa, da thịt nát vụn làm bùn đất, khiêu động huyết gân quấn ở trên cây, nơi phế tích, quá mức giả như run vậy tiến vào thổ nhưỡng bên trong. Đại lượng làm tiêu trồng chất như núi, giống như hỏa táng tràng, tanh hôi khó ngửi khí tức, cơ hồ khiến Tô Đại Nhiên có loại nôn mửa xung động. Hắn cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng tồn tại. Tại kinh dị trò chơi thế giới, Tô Đại Nhiên gặp quá nhiều kinh khủng tràng diện. Nhưng trước mặt một màn này, vẫn như cũ vượt ra khỏi trong lòng của hắn năng lực chịu đựng. Đó không phải là một mảnh, cũng không phải một ngôi lầu, mà là cả tòa thành đều hóa thành Thâm Uyên Luyện Ngục. Nói thật, Tô Đại Nhiên có điểm hối hận. Ngoài khơi dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng xuất hiện đại lượng lơ lửng thi thể. Những thi thể này phía trước vây quanh huyết sắc thành thị. Ở tai biến tịch quyển dưới. Bị rung đi ra. Tiếp theo, thi thể chậm rãi trầm xuống. Cho đến biến mất, huyết hải lại biến thành vô biên vô hạn. Giống như một miếng hồng ngọc thuần túy hải dương. Bây giờ trở về Lam Tinh còn tới gấp sao? Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn đích xác là có chút muốn về địa cầu. Thế nhưng phía sau đã mất đường. Từ hắn leo lên 251 lần đoàn tàu, liền đã không có đường quay về. Áp chế một cách cưỡng ép chính mình nội tâm kinh hoàng, Tô Đại Nhiên chỉ có thể kiên trì hướng huyết sắc thành thị đi tới. Nội tâm đã càng phát ra khủng hoảng. Sương mù màu máu đã khôi phục. Mới vừa lộ ra một góc địa ngục Tô Đại Nhiên đã không thấy được. Nhưng, loại này không biết đáng sợ. Càng làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng. Đây cũng là hoàn toàn tử vong thế giới. Tòa thành kia chính là thế giới phần mộ. Huyết sắc thành thị, đã từng Hân Vũ nói qua. Nàng đem chính mình tuyệt vọng mai táng ở tại địa ngục chi môn bên trong. Thế giới đem chính mình tuyệt vọng mai táng ở tại huyết sắc trong thành phố. Mang theo nội tâm sợ hãi. Tô Đại Nhiên bước vào huyết sắc trong sương mù. Hô hút một cái đều mang mùi máu tanh nồng nặc. Thậm chí, ở mảnh này sương mù màu máu ngây ngô lâu lắm. Biết mất phương hướng, mất lý trí. Bạo phát nội tâm chỗ sâu nhất ác. Thay đổi người không ra người. Quỷ không ra quỷ, phía trước đã cái gì đều không thấy được. Quỷ cơ khát vọng cái gì? Bày ra hành động phía sau lại phát hiện là một cái cự đại lời nói dối. Cái này cự đại lời nói dối, dẫn phát rồi hủy diệt. Do đó xuất hiện tử vong huyết sắc thành thị. Tô Đại Nhiên đang yên lặng suy nghĩ ấm áp đại gia đình, một cái quỷ suy đoán. Quỷ cơ khát vọng cái gì? Tô Đại Nhiên đang suy tư phía trước S số 21 tàu ngầm quỷ cơ trạng thái. Lúc đó quỷ cơ còn gọi làm nhã cơ. Nàng chứng kiến nhân tính đáng sợ nhất ác. Cũng trải qua nhất tuyệt vọng cố sự. Như vậy, nàng khát vọng cái gì? Mang theo nghi hoặc, Tô Đại Nhiên trước mặt sương mù màu máu đột nhiên sôi trào lên. Những thứ này sương mù màu máu giống như là một tấm da. Chậm rãi yết khai huyết sắc thành thị dáng dấp. Đại lượng vũ khí bắt đầu tiêu tán. Tô Đại Nhiên trước mắt càng phát ra rõ ràng. Làm một cỗ âm phong cuốn tới. Tô Đại Nhiên cư nhiên cảm nhận được một cỗ gió biển thổi phất thái quá cảm thụ. Trong lỗ mũi nùng hắc huyết mùi tiêu thất. Ngược lại xuất hiện tiên tinh mùi. Loại mùi này không khó nghe thấy. Ngược lại là đã lâu quen thuộc. Quay đầu nhìn lại. Nồng nặc sương mù màu máu bắt đầu rất đi. Huyết vụ tổ về phía sau. Hải dương màu đỏ ngòm nhan sắc cũng bắt đầu rút đi. Ánh nắng, dần dần xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một mảnh xanh thẳm đại hải. Ngẩng đầu thậm chí có thể chứng kiến trời xanh mây trắng. Chói mắt trở lại từ đầu. Huyết sắc thành thị đã hoàn toàn xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nhưng cùng tình cảnh vừa nãy hoàn toàn tương phản. Như vừa rồi một màn kia là Thâm Uyên địa ngục. 057 này mặt trước một màn này chính là nhân gian thiên đường. Kim sắc trên bờ cát, có thật nhiều ngũ thải tân phân vỏ sò. Trên bãi cát hạt cát mềm nhũn, đạp lên giống như là ở trên chăn giống nhau. Hết sức thoải mái, sóng biển vuốt đá ngầm, văng lên trắng noãn nước trong suốt. Sóng biển vọt tới bên bờ, nhẹ nhàng xoa tế nhuyễn bãi cát, lại lưu luyến lui về. Một lần lại một lần vĩnh bất dừng lại vuốt. Ở dưới bờ cát vẽ ra từng cái viền bạc. Trên bờ cát có một mảnh trần chuồng hài tử đang hô hoán. Hướng xa xa truy đuổi chạy nhanh. Vui cười. Ăn mặc bikini mỹ nữ thoải mái hưởng thụ tắm nắng. Tam tam lưỡng lưỡng tiểu tình nhân ở trên bờ cát bước chậm. Tiểu thương tiệm ở thét. Bãi cát phía sau là một mảnh cây xanh xanh tiểu quảng trường. Tiểu quảng trường có rất nhiều lão nhân tại tản bộ. Nói chuyện phiếm. Chơi cờ. Nhảy bái, xuyên thấu qua quảng trường khe hở. Tô Đại Nhiên nhìn thấy ngựa xe như nước đường cái. Thấy được người đến người đi đường phố. Còn nhìn thấy hình hình sắc sắc thương điếm. Thương trường, tửu điếm các loại. Chờ, kiến trúc, mà chính mình. Lúc này liền đứng cách bãi cát 3 đến 4 mét trong nước biển. Nước biển tràn qua hông của mình. Cúi đầu, thậm chí có thể chứng kiến tò mò con cá ở bên cạnh mình du động. Nhất chuyện kinh khủng, là ngươi đã làm xong nhân chứng ác mộng một dạng thế giới. Lại phát hiện ngươi thấy là thiên đường một dạng thế giới. Loại tương phản to lớn này cảm giác, làm cho Tô Đại Nhiên hô hấp đều đọng lại. Hắn thậm chí không còn dám đi phía trước. Đi một bước, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.